Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm của tác giả Kim Dung. Lục Mạch Thần Kiếm là tên của một loại tuyệt kỹ võ thuật xuất hiện trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Theo đó, đây là một trong hai tuyệt kỹ của nước Đại Lý, Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm. Nhất Dương Chỉ là một bộ chỉ pháp được truyền dạy trong hoàng tộc Đại Lý, còn Lục Mạch Thần Kiếm chỉ có những đệ tử của Thiên Long Tự mới được truyền dạy. Nhiều vị vua và hoàng tộc Đại Lý khi mà về già tu hành tại chùa này. Và bây giờ mời các bạn nghe tập 1 Lục Mạch Thần Kiếm qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1: Giả người giả cảnh ra đi. Nhắc lại, Đoàn Dự theo Dương Ngọc Yến, A Châu, A Bích từ Mạn Đà Sơn Trang trở lại Thính Hương Tịnh Xá ở Yến Tử Ổ trong khu vực Cô Tô Mộ Dung, thì đã thấy hai phái Thanh Thành và Tần Gia Trại đã đến đó từ trước. Tìm Mộ Dung công tử để báo thù, rồi giữa hai phái này phát sinh xung đột. Trong lúc hai phái đang đánh nhau kịch liệt, đột nhiên Bao Tam tiên sinh, một nhân vật bản lãnh tuyệt luân, trong phe Cô Tô Mộ Dung tự nhiên xuất hiện, và chỉ trong khoảnh khắc đã làm cho trại chủ Tần Gia Trại là Diêu Bá Đường cùng với trưởng môn phái Thanh Thành là Tư Mã Lâm phải tán đỡm kinh hồn. Tư Mã Lâm thấy Bao Tam tiên sinh mãi mê nói chuyện cùng với Dương Ngọc Yến, không thèm đếm xỉa đến mình, sinh lòng ghét cay ghét đắng, quên luôn cả cái ơn cứu mạng vừa xong, liền giãy tay ra hiệu cho mọi người phái Thanh Thành đi về. Bao Tam tiên sinh nói: "Khoan, ta có điều muốn nói cho mi hay." Tư Mã Lâm ngoái cổ lại hỏi buông thõng: "Sao?" Bao Tam tiên sinh nói: "Nghe mi nói đến Cô Tô để báo thù cho phụ thân của mi, mi đã lầm rồi, phụ thân của mi là Tư Mã Vệ, không phải là Mộ Dung công tử hạ sát đâu." Tư Mã Lâm hỏi lại: "Có đúng thế không?" Bao Tam tiên sinh tức mình nói: "Ta đã bảo không phải là Mộ Dung công tử giết hắn, thì hắn không phải là chàng đã giết. Giả tỷ chính chàng giết hắn thật, nhưng mà ta đã nói không phải, thì mi không thể bảo là đúng chàng được, nghe chưa? Chẳng lẽ mi không có đếm xỉa đến ta hả?" Tư Mã Lâm nghĩ thầm: "Cái thằng cha này ăn nói ngàn bướng thật." Y nói tiếp: "Thù giết cha là mối thù chẳng đội trời chung. Tư Mã Lâm này tuy võ công kém cỏi, nhưng mà dù tan xương nát thịt cũng phải rửa cái hận sâu cay đó. Tiên phụ tôi đã bị ai gia hại, xin tiên sinh chỉ bảo cho." Bao Tam tiên sinh cười khanh khách nói: "Phụ thân của mi có phải là con của ta đâu, mà ta cần phải để ý xem ai đã giết hắn. Ta bảo không phải là Mộ Dung công tử ra tay giết hắn, mi còn ra vẻ không tin, thế thì chính ta đây giết phụ thân của mi đó, muốn báo thù xong vào đây." Tư Mã Lâm mặt giận sám sành nói: "Cái thù giết cha há là phải trò đùa. Bao Tam tiên sinh, ta tự biết sức mình không có địch nổi ngươi, vậy ngươi muốn giết ta thì giết, đừng có làm nhục ta thế này." Bao Tam tiên sinh cười nói: "Ta không có muốn giết mi, chỉ làm nhục mi thôi, vậy mi làm gì được ta?" Tư Mã Lâm tức khí xông lên tận cổ, những muốn nhảy lại để mà liều mạng nhưng không dám, đứng đực người ra, chẳng tiến mà cũng chẳng thoái, nơm nớp lo sợ. Bao Tam tiên sinh lại nói: "Võ công hèn kém như là Tư Mã Vệ, cần gì phải đến Mộ Dung công tử nhọc lòng chứ? Mộ Dung công tử võ công gấp 10 ta. Mi xem đi, Tư Mã Vệ dám động thủ sao?" Tư Mã Lâm chưa có kịp trả lời, chữ bảo côn rút phần khí giới ra nói: "Bảo Tam tiên sinh, Tư Mã Vệ lão tiên sinh là ân sư truyền thụ võ nghệ cho ta. Ta cấm người không được nhục mạ thanh danh của người đã khuất." Bao Tam tiên sinh cười nói: "Mi là một đứa gian trá, trà trộn vào phái Thanh Thành, lừa thầy học trộm võ nghệ, còn bàn chi đến cái chuyện này." Chữ bảo côn lớn tiếng nói: "Tư Mã sư phụ đãi ta nhân thâm nghĩa trọng, nay chữ mổ thẹn là mình không có thể báo đáp ơn sâu, đành đem cái chết bảo vệ thanh danh cho tiên sư, hầu chuộc cái lỗi này. Bao Tam tiên sinh, ngươi quay lại xin lỗi Tư Mã chữ môn đi." Bao Tam tiên sinh cười nói: "Bao Tam tiên sinh có thèm xin lỗi ai bao giờ? Dù tiên sinh biết là nhầm lỗi đây, nhưng mà vẫn cãi đến cùng. Hỡi tiên sinh Tư Mã Vệ có thanh danh gì? Hắn chết rồi, thanh danh càng nát như cám. Cái hạng ấy đáng giết lắm, giết đi là phải, giết là hay. Chữ Bảo Côn la lên, ngươi lấy binh khí ra. Bao Tam tiên sinh vừa cười vừa mai mỉa, con cái cũng như là đồ đệ Tư Mã Vệ đều là hạng bị thịt, ngoại trừ cái trò phóng ám tiễn hại người ra chẳng còn biết cái gì nữa. Chữ Bảo Côn kêu lên, coi đây. Gã phóng ra một thế thượng thiên hạ địa, tay trái cầm mũi cương chùy, tay phải cầm cây búa nhỏ, đồng thời nhắm vào Bao Tam tiên sinh đánh tới. Bao Tam tiên sinh không có thèm đứng dậy, phật tài áo bên trái ra một luồng kình phong quật thẳng vào mặt của chữ Bảo Côn. Chữ Bảo Côn dường như bị nghẹt thở, nghiêng mình né tránh. Bao Tam tiên sinh đưa chân phải ra móc một cái, chữ Bảo Côn đã ngã quay trên đất. Tiện đà, Bao Tam tiên sinh đá luôn vào mông của chữ Bảo Côn, bắn ra ngoài cửa sảnh đường. Chữ Bảo Côn tung lên không, lộn đầu xuống, đầu vừa chấm đất, gã xoay mình đứng dậy, chạy vào trong sảnh đường, giơ cái chùy lên, đâm thẳng vào bụng của Bao Tam tiên sinh. Bao Tam tiên sinh dục đưa tay chụp lấy cổ tay của chữ Bảo Côn, không hiểu hất thế nào người gã tung lên cao, đánh sầm một tiếng, đụng mạnh vào xà nhà. Chữ Bảo Côn bị đào ê ẩm cả người. Gã vừa rơi xuống đất, lại trở mình đứng dậy, xông vào Bao Tam tiên sinh lần thứ ba. Bao Tam tiên sinh chau mày nói, mi thật là một đứa không biết gì, mi tưởng ta không có giết mi được sao? Chữ Bảo Côn nói, ngươi giết quách ta đi cho rồi. Bao Tam tiên sinh đưa hai tay nắm lấy tay của chữ Bảo Côn, đột nhiên đẩy về phía trước. Bỗng nghe hai tiếng răng rắc, xương tay của chữ Bảo Côn bị gãy nát, vai bên tả đâm vào mũi chùy, bên hữu bị búa đập. Vai bên tả máu chảy đầm đìa, vai bên hữu đã bị gãy xương. Gã bị thương rất nặng, chẳng khác gì do thế tả hữu phùng nguyên mà ra. Tuy nhiên chữ Bảo Côn vẫn trực tiếp liều mạng nhưng mà kiệt lực mất rồi. Mọi người phái Thanh Thành nhìn nhau nhớn nhát, phần dần không biết có nên vào cứu chữ Bảo Côn hay không. Họ rất đổi ngạc nhiên thấy chữ Bảo Côn thụ thương rõ ràng như thế. Võ tả hữu phùng nguyên, một tuyệt kỹ của phái Thanh Thành. Dương Ngọc Yến quay sang nói với chữ Bảo Côn, chữ gia, trước ta đã bảo ngươi cái đó vô dụng, bây giờ ngươi tin ta chưa? Trưởng môn sư huynh, may mà võ công hai phái của ta khắc chế nhau, chưa bên nào ăn nổi bên nào. Tiểu đệ tuy có học được võ công của quý phái mà vẫn chưa có chống nổi môn tuyệt kỹ của phái Thanh Thành. Xem Bao Tam tiên sinh đây vừa biểu lộ một đòn đã đủ rõ rồi nha. Hỡi ơi, thế mà sư phụ của tôi nhọc lòng vô ích. Bọn Tư Mã Lâm nghe chữ Bảo Côn nói, dẫu 10 phần chưa rõ cả 10, nhưng mà cũng đoán ra Bảo Tam tiên sinh vừa sử dụng thế võ tả hữu phùng nguyên để mà đối phó với võ công của phái Bồng Lai. Chữ Bảo Côn tuy đã học được võ công của phái Thanh Thành mà vẫn bị thương ở vai và bị gãy tay, không có cách nào mà chống đỡ được. Xem thế, đủ biết tuy gã có trà trộn vào phái mình học lén võ nghệ, nhưng mà vẫn chưa đủ gây nên thương tích chi cho phái Thanh Thành. Nghĩ tới đây, mọi người cởi được mối hận với chữ Bảo Côn. A Châu lẳng lặng đứng xem từ nãy đến giờ, bỗng nói xen vào, Tư Mã đại gia cùng với chữ đại gia, chính mắt các vị đã trông thấy Bao Tam tiên sinh đây sử dụng môn tuyệt kỹ của phái Thanh Thành. Thế thì trên cõi đời này chẳng còn có người khác hiểu được môn đó, đâu phải chỉ có một mình công tử nhà tôi. Vậy xét cho cùng, người hạ sát Tư Mã lão tiên sinh vẫn còn trong vòng bí mật, chưa rõ là ai. Các vị quay về điều tra cho kỹ đi. Tư Mã Lâm toan nói nữa, nhưng mà Bao Tam tiên sinh tức giận cà quát. Đây là nhà cô em gái A Châu ta, chủ nhân đã hạ lệnh đuổi khách. Sao mà chúng bay ngu vậy, còn toàn lải nhải nói mãi sao? Chữ Bảo Côn nói, hôm nay đã nhờ ơn chỉ giáo cho mấy lời rất là bổ ích, sau này sẽ có ngày tái hội. Hai tay của gã bị thương, không có thi lễ được, bèn cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Bọn Tư Mã Lâm biết rằng còn nấn ná lại lúc nào sẽ bị nhục lúc ấy, cho nên cũng lục tục từ giả ra về. Diêu Ba Đường thấy Bao Tam tiên sinh võ nghệ cao cường, hành động thì quỷ quái, những muốn kết bạn với con người này. Lão thấy Dương Ngọc Yến, Võ Ngọc Bao La cũng đem lòng ngưỡng mộ, chưa có chịu về ngay. Lão thấy bọn Thanh Thành ra khỏi cửa, liền đứng dậy toàn mở miệng cầu cạnh. Bao Tam tiên sinh gạt đi nói, Diêu Ba Đường, ta không có cho ngươi nói thêm một câu nào nữa, mau lăn ra ngoài. Diêu Bá Đường vừa ngạc nhiên vừa giận sám mặt, tay nắm chui đao. Bao Tam tiên sinh nói, cái thứ võ công hèn mạt của ngươi, đừng có múa rìu qua mắt thợ. Ta bảo ngươi lăn đi, sao mà không lăn ngay, để cho ta nói đến lần thứ hai vậy. Bọn quần hào Tần gia trại vừa ném đơn đao vào Tư Mã Lâm, khí giới đều đã bị Bao Tam tiên sinh bắt hết, bỏ thành một đống dưới chân. Lúc này ai nấy đều hai tay không, lại thấy Bao Tam tiên sinh làm nhục trại chủ Diêu Bá Đường một cách thái quá, đều nổi lòng công phẫn, nhưng mà không có khí giới cho nên đều chột dạ. Bao Tam tiên sinh cười khanh khách, chân phải đá loạn lên, mỗi cái đá là một thanh đao bay ra. Hơn 10 thanh đao bay loạn xạ nhưng mà rất thông thả, rõ ràng không có ý hại người. Ai nấy đều rùng mình, biết rằng Bao Tam tiên sinh cố ý hất đơn đao trả lại cho mình. Không có một thanh đao nào bay quá tầm. Mọi người cầm lấy chui đao đều lộ vẻ nơm nớp lo sợ. Bao Tam tiên sinh nói, Diêu Bá Đường, mi không có chịu lăn mình ra có phải không? Diêu Bá Đường gượng cười đáp, Bao Tam tiên sinh đối với Diêu Mổ đã có ơn cứu mạng. Tôi còn sống được là nhờ ơn tái sinh của các hạ. Các hạ đã ra lệnh, dĩ nhiên tôi phải tuân theo. Thôi, tôi xin cáo từ các hạ. Nói xong, lão khom lưng thi lễ, đưa tay trái ra, giãy một cái, hạ lệnh cho đồng đảng. Các ngươi ra đi. Bao Tam tiên sinh nói, ta bảo ngươi lăn ra ngoài, chứ không phải là bảo ngươi đi đâu nha. Diêu Bá Đường ngạc nhiên hỏi, tại hạ chưa có hiểu ý của tiên sinh muốn nói gì. Bao Tam tiên sinh đáp, ta bảo ngươi lăn cút đi, mi phải lăn người cút đi chứ, rõ chưa? Diêu Bá Đường nghĩ bụng, cái thằng cha này đúng là quái gở, dở điên dở khùng, không thể lấy lời phải trái để mà nói với hắn được rồi. Lão nghĩ vậy, chẳng nói năng gì nữa, rảo bước chạy ra ngoài cửa sảnh đường. Bao Tam tiên sinh quát, không được, không được, thế mà mi chạy hả? Mi bước, mi nhảy, đâu có phải là mi lăn. Bao Tam tiên sinh thoát đã nhảy lên lưng của Diêu Bá Đường, thò tay túm lấy sau gái lão. Diêu Bá Đường đưa khuỷu tay quýt lại. Bao Tam tiên sinh nhấc bổng Diêu Bá Đường lên, khiến khuỷu tay của lão trật ra ngoài. Tiên sinh lớn tiếng mắng, trang diện của A Châu mụi nương ta đâu phải là nơi để cho mi muốn tới thì tới, muốn đi thì có thể dễ dàng sao? Phải nằm xuống lăn người đi. Bao Tam tiên sinh hai tay lẫn mạnh một cái, thân thể của Diêu Bá Đường to lớn thế nào đã bị lăn đi mấy vòng ra đến tận cửa. May mà cửa rộng cho nên đầu và chân của lão không có bị đụng chạm vào. Bọn Tần gia trại thấy thế gọi nhau chạy tới súng vào ôm trại chủ dậy. Diêu Bá Đường dục, chạy mau đi, chạy. Được lệnh, mọi người ùa chạy như ông dở tổ. Bao Tam tiên sinh quay về phía Đoàn Dự, nhìn chàng từ đầu đến chân, vẫn không có nhận ra chàng là hạng người gì. Bèn quay lại hỏi Dương Ngọc Yến, tiểu muội đuổi hắn cút đi hay là lưu hắn lại? Ngọc Yến đáp, tôi cùng Gia Châu, A Bích bị Bình Má Má bắt giữ, lâm vào tình cảnh 10 phần nguy ngập, mai nhờ Đoàn công tử đây cứu trợ. Hơn nữa, chàng biết rõ về tình hình của Thiếu Lâm Tự, chúng ta có thể hỏi thăm chàng về những điều mà chúng ta cần biết. Bao Tam tiên sinh lại hỏi tiếp, như vậy tức là tiểu muội có ý lưu hắn lại chứ gì? Ngọc Yến đáp, đúng. Bao Tam tiên sinh tủm tỉm cười và hỏi, thế tiểu muội không có sợ Mộ Dung công tử bực mình sao? Ngọc Yến tròn xoe con mắt hỏi, làm gì mà bực mình? Bao Tam tiên sinh trỏ Đoàn Dự nói, cái thằng cha này đầu trơn mặt trắng lại có khẩu tài, tiểu muội coi chừng đừng có để y lừa bịp. Ngọc Yến không hiểu hỏi lại, tôi mắc lừa về chuyện gì? Tam ca bảo y dám bịa đặt tin tức ở Thiếu Lâm Tự chăng? Chắc y không có dám đâu. Bao Tam tiên sinh nghe lời của Ngọc Yến nói, thấy nàng hay còn ngây thơ, chưa hiểu mãi mai gì về đường tình ái cho nên không có nói nhiều. Tiên sinh quay sang nhìn Đoàn Dự, cười khà khà rồi mới hỏi, tình hình của Một Dung công tử đến Thiếu Lâm Tự ra làm sao? Phải mau mau nói rõ sự thật cho ta nghe. Đoàn Dự tức mình cười lại đáp, có phải ông là người tra hỏi phạm nhân đó chăng? Tôi không nói, dễ thường ông khảo đã tôi chắc. Bao Tam tiên sinh ngẩn người ra, không biết phải nói sao. Chẳng những tiên sinh không có cáo giận, lại tươi cười bảo, giỏi, cái thằng lõi này to gan thật. Dứt lời, đột nhiên ông nắm lấy cánh tay của Đoàn Dự, mới hơi bóp chặt một chút, chàng đã cảm thấy đau buốt đến tận xương tủy, kêu nhói lên. Này, này, ông làm cái gì vậy? Bao Tam Thiên Sinh đáp, đây là ta thẩm vấn phạm nhân, phải nghiêm hình khảo đã. Đoàn Dự cứ kể cho Bao Tam Thiên Sinh làm gì thì làm, chàng coi cánh tay ấy như không có nữa, nhếch mép cười đáp. Được, ông cứ việc khảo đã, tôi chẳng cần có gì phải nói dòng. Bao Tam Thiên Sinh bóp mạnh thêm, làm cho xương tay của Đoàn Dự kêu răng rắc, như sắp gãy rời ra. Đoàn Dự cố nhịn đau, không có thèm năn nỉ. A Bích nói, Đoàn công tử này tính khí cao ngạo lắm, chàng lại là người đã có công cứu mạng chúng tôi, xin tiên sinh đừng có đả thương chàng chứ. Bao Tam Thiên Sinh gật đầu đáp, tốt lắm, tính khí cao ngạo, rất hợp với dạ dày của ta. Vừa nói vừa từ từ buông tay Đoàn Dự ra. A Châu mỉm cười nói, nói tới dạ dày chúng ta thấy đói cả rồi, lão Cố đâu? Nghe chủ gọi, lão Cố từ trong cửa bên ngoài thò cái đầu ra, thấy bọn Diêu Bá Đương và Tư Mã Lâm đi hết không còn ai nữa, hắn mừng quá chạy sổ ra. A Châu căn dặn, trước hết mi phải đánh răng 2 lần, rửa mặt 2 lần, rửa tay 3 lần, rồi làm mấy cái món ăn cho tinh khiết, lỡ ra có một chút dơ bẩn mi sẽ chết với Bao Tam Thiên Sinh đó. Lão Cố mỉm cười đáp, dần dần, được rồi, tôi xin cam đoan làm sạch sẽ. Bọn nô bọc dỗ dàng chạy ra, xếp đặt lại bàn ghế, bày biện bát chén. A Châu mời Bao Tam Tiên Sinh ngồi ghế đầu, Đoàn Dự ngồi ghế thứ hai, Ngọc Yến ngồi ghế thứ ba, còn mình cùng Gia Bích ngồi ghế cuối cùng. Ngọc Yến sốt ruột hỏi, Tam ca, chàng... Bao Tam Tiên Sinh ngắt lời. Phong Tứ Đệ nghe được tin nói là Mộ Dung Hiền Đệ lên Thiếu Lâm Tự rồi liền đi gấp cả đêm để kịp tiếp ứng. Tôi nhận thấy việc này có phần nhiều khê đấy. Chúng ta phải bàn định kế hoạch cho chu đáo mới được. Ngọc Yến cuống quýt hỏi, cứu binh như là cứu quả, những tay cao thủ trong Thiếu Lâm Tự rất đông, biểu huynh cô thân mạo hiểm, tất nhiên bất địch chúng rồi. Tam ca cần phải đi tức khắc để mà tiếp ứng, còn điều chi mà phải bàn chứ? Bao Tam Tiên Sinh đáp, không được đâu, tiểu muội còn nhỏ tuổi chưa có hiểu, việc đời có rất nhiều rối rắm. Mộ Dung Hiền Đệ lần này đi Thiếu Lâm Tự, hành động của y so với lúc bình thường khác hẳn. Ta đi tìm Đặng Đại Ca để mà thương nghị, nhưng không có thấy người ở Thanh Vân Trang. Ta lại sang Xích Hà Trang, cả 2 vợ chồng công giả nhị ca cũng không có nhà. Tiểu muội thử nghĩ xem, như thế chẳng phải là có điểm kỳ dị sao? Ngọc Yến nói, Đặng Đại Thúc, à quên, Đặng Đại Ca và 2 vợ chồng công giả nhị ca... Bao Tam Tiên Sinh thấy Ngọc Yến nói líu lưỡi, câu nọ ra câu kia, cũng gật gù mỉm cười. Song cái cười không có che giấu được lo lắng, Ngọc Yến nói tiếp. 3 người này thường là nay đây mai đó, đối với việc họ vắng nhà cũng chẳng lấy chi mà làm lạ. Bao Tam Tiên Sinh lắc đầu đáp, không phải đâu, người tổng quản ở Thanh Vân Trang và Xích Hà Trang nói là đại ca và vợ chồng của nhị ca lúc rời trang đi còn có vẻ hoảng hốt vội vàng, không kịp dặn lời nào. Đây chẳng phải là quái lạ sao? Đoàn Dự nghe nói nào là Đặng Đại Ca, công giả nhị ca, rồi lại Thanh Vân Trang cùng với Xích Hà Trang. Tựa hồ có nhiều trang trại liên minh với nhau. Thành thế lớn lắm, đều là dây cánh của Mộ Dung công tử. Lúc này, 2 tên người nhà đã bưng đồ ăn lên bàn. A Châu tươi cười nói, Tam ca, hôm nay tiểu muội bận không có xuống bếp để mà tự tay làm các món ăn thết Tam ca. Lần sau Tam ca giá lầm, tiểu muội sẽ đền bù lại. A Châu nói đến đó, thốt nhiên không trung có tiếng len keng trong vắt, chính là tiếng nhạc bằng bạc. Bao Tam Tiên Sinh, A Châu, A Bích đồng thanh reo lên, nhị ca có tin tới rồi. 3 người mới đứng dậy chạy ra hiên, ngửa mặt lên nhìn. Một con chim bồ câu trắng đang lượn vòng trên không, bay xà xuống đậu vào tai của A Châu. A Bích thò tay ra cởi ống trúc nhỏ xíu buộc ở chân chim, móc ra một mảnh giấy. Bao Tam Tiên Sinh cầm lấy xem rồi mới nói, thế này chúng ta lập tức phải đi ngay. Đoạn quay lại hỏi Ngọc Yến, tiểu muội có đi hay không? Ngọc Yến hỏi lại, đi đâu? Có chuyện gì? Bao Tam Tiên Sinh cầm lấy lá thư giơ ra nói, nhị ca có thư về nói là Mộ Dung Hiền Đệ đã cùng với 7 môn phái khác ở Châu Ký, Tấn, Lỗ dự đính ước một cuộc đại hội vào ngày 24 tháng 3 tại thành Tây Nam để tỉ võ và đấu kiếm. Hôm nay đã là ngày 12 tháng 3 rồi, chỉ còn có 12 ngày nữa sẽ tới kỳ hạn. Tiểu muội có đi Tây Nam không? Dương Ngọc Yến mặt mày hớn hở vội đáp. Tôi đi chứ, trong thư còn nói gì nữa không? Bao Tam tiên sinh nói. Trong thư còn bảo A Châu phải kiếm cách tìm cho được Đặng đại ca, Phong tứ đệ và ta. Cần chúng ta nhất tề đến đó, xem chừng lực lượng của đối phương hùng hậu lắm. Cuộc đấu này đâu phải là dễ dàng. Bao Tam tiên sinh ngoài miệng nói thế nhưng mà nét mặt đầy hứng thú. Hiển nhiên tiên sinh lấy được việc tham dự cuộc đại chiến đã làm vui thích. Ngọc Yến chạy tới gần Bao Tam tiên sinh định dòm xem trong lá thư nói những gì. Bao Tam tiên sinh vừa tủm tỉm cười vừa đưa thư cho nàng. Ngọc Yến thấy trong thư có 7-8 dòng chữ viết rất đẹp và có gân. Tuy chữ nào nàng cũng biết, song mà không hiểu nghĩa ra sao, chẳng khác gì đọc một cuốn thiên thư vậy. Nàng thông kim bát cổ, những sách mà nàng đã đọc qua không phải là ít, nhưng mà lối viết tự như thế này, đây là lần đầu tiên nàng mới thấy là một. Ngọc Yến chào mày hỏi, thế này là làm sao? A Châu mỉm cười đáp, Dương cô nương, đây là do nhị tẩu của chúng ta nghĩ ra lối chơi chữ cổ quái này theo trong thi vận và phiên âm chế biến ra. Chữ bình thanh đọc chệch ra nhập thanh, chữ nhập thanh đọc chệch ra là thượng thanh. Vần nhất đông thay bằng vần tam giang. Cứ thế mà đổi đi đổi lại, chúng ta xem quen thì hiểu ngay ý trong thơ nói gì. Còn người ngoài xem vào, mù tịch không có thể nào hiểu được. A Bích thấy Dương Ngọc Yến nghe đến câu người ngoài, nét mặt có vẻ hơi kém vui, nàng mới vội chữa. Dương cô nương, đây không phải là người ngoài. Nếu mà cô nương cần biết, để chúng tôi giảng qua, cô sẽ hiểu ngay. Dương Ngọc Yến vốn tính chân thật, nghe A Bích nói muốn giảng cho mình hiểu, nét mặt vui từ ngay. A Châu nói tiếp. Tam ca, nhị ca và nhất tẩu trước nay vẫn tự phụ lắm. Dù gặp phải cường địch đến mấy chăng nữa, không bao giờ viết thư cầu viện binh. Vậy mà lần này lại cần chúng ta đem toàn bộ đi, tôi e rằng đối phương chắc chắn là lợi hại lắm rồi. Bao Tam tiên sinh đáp, tính khí của nhị ca cố nhiên là tự phụ rồi, song theo ý của ta, lần này anh ấy cần viện binh không phải là vì anh ấy, mà là vì Mộ Dung hiền đệ đó. Dương Ngọc Yến nghe nhắc đến Mộ Dung công tử, vội vàng hỏi, thế nào, làm sao lại là vì chàng? Bao Tam tiên sinh đáp, võ công của nhị ca tuy chưa có thể bảo là đệ nhất thiên hạ được, song hoặc giả gặp phải đối thủ lợi hại địch không lại mà muốn chạy thoát thân thì tôi xem hiện nay chưa có bậc cao nhân nào đủ sức giữ nhị ca lại được. Hai vợ chồng của nhị ca sát cánh cùng nhau dùng dãy giang hồ, không còn phải sợ ai nữa. Lần này phải cầu diễn tất là vì nghĩ đến Mộ Dung hiền đệ, cho nên mới dùng đến kế sách vẹn toàn đó. Ngọc Yến hỏi tiếp, bảy môn phải ở Ký Dự Tấn Lỗ là những môn phái nào vậy? Ngọc Yến thuộc lòng lực lượng võ công của các môn phái, nàng muốn biết rõ tên bảy phái đó là những phái nào để nàng hiểu cặn kẽ về lực lượng đối phương. Bao Tam tiên sinh coi lá thư đáp, trong thư nhị ca không có nói tới, tôi chắc là chính nhị ca cũng không biết cho nên không có viết tường tận. Bình Nhật nhị ca làm việc gì cũng chu đáo kỹ càng lắm. Thốt nhiên Bao Tam tiên sinh quay sang bảo Đoàn Dự, ủa, còn cái gã họ Đoàn, mời cậu tùy tiện đi thôi chứ, đây chúng tôi là bàn việc riêng, không muốn cậu tham dự vào, và chúng tôi có tỉ võ với người ta cũng bất cần cậu đứng xem để mà vỗ tay đâu. Đoàn Dự đứng một bên nghe bọn họ bàn về việc tiếp ứng cho Mộ Dung cảm thấy bực mình rồi. Bây giờ Bao Tam tiên sinh lại công nhiên trục khách. Chàng thấy rằng có lưu lại trong tịnh xá này cũng vô vị. Tuy chàng vẫn quyến luyến Ngọc Yến không có muốn rời xa, song không có thể mặc dày nán lại được nữa, cho nên chàng cả quyết đứng phắt dậy nói, Dương cô nương và A Châu, A Bích, hai vị cô nương, tại hạ xin cáo biệt, sau này hẹn có ngày tái ngộ. Dương Ngọc Yến đáp, nửa đêm khuya khoắt, anh đi đâu bây giờ? Đường thủy đạo trong Thái Hồ anh lại không thuộc, chi bằng nghỉ lại đêm nay đi, sáng mai đi cũng chưa muộn mà. Đoàn Dự nghe giọng nói xã giao không có vẻ chân tình, hiển nhiên là tâm hồn của nàng để hết vào Mộ Dung công tử rồi. Chàng nhìn suốt tận tâm khảm của nàng, càng cảm thấy buồn phiền. Là một vị thế tử trong hoàng tộc, chàng từ nhỏ đã được nuông chiều. Từ ngày mà lặn lội giang hồ tới nay, đã trải qua bao nhiêu là phen nguy hiểm, đau đớn, nhưng mà chưa bị ai đối đãi với mình một cách thờ ơ lạnh nhạt như vậy. Chàng tấm tức trả lời: hôm nay đi hay là ngày mai cũng thế thôi, xin cáo từ. A Châu nói tiếp: đã thế để tôi phái người đưa công tử ra thái hộ. Đoàn Dự thấy A Châu không có cố ý lưu khách, lòng càng ngao ngán. Chàng mới than thầm: Mộ Dung công tử kia có cái gì mà đặc sắc, ai ai cũng coi hắn như là chim phượng hoàng trên trời vậy. Vừa được tin hắn, người nào cũng chỉ muốn tức khắc đi tương hộ với hắn ngay. Đoàn Dự thấy thế cũng không có thiết gì nữa. Chàng nói: cũng không cần phải thế, cô nương chỉ cho tôi mượn một con thuyền và một mái chèo, tôi tự lên đên trên mặt hồ là được rồi. A Bích trầm ngâm một lát nói: công tử không có hiểu rõ đường thủy đạo trong Thái Hồ, e rằng khó lòng tìm được lối ra. Đoàn Dự đáp: các cô đã được tin của Mộ Dung công tử, cần phải cấp tốc bàn định việc tiếp diện đi. Còn tôi chẳng có ước hẹn gì với bảy phái ở Ký Tấn Lỗ Dự, lại không phải là anh em hơi hướng gì với các cô, thì cần chi quan tâm hoài cho nó mệt. Dứt lời, chàng bước ra khỏi sảnh đường ngay. A Châu, A Bích cùng đứng lên tiễn chân. A Bích nói: Đoàn công tử, sau này gặp công tử chúng tôi, biết đâu hai người chẳng trở thành bạn hữu. Đoàn Dự cười lạc đáp: điều đó tôi chắc không có dám giới cao đâu. A Bích thấy giọng nói của Đoàn Dự có vẻ bực bội, trong lòng lấy làm lạ, nàng hỏi: Đoàn công tử, sao mà công tử dường như có vẻ không vui vậy? Hay là vì chúng tôi tiếp đãi có điều thất thố chăng? A Châu nói xen vào: anh bao tam của chúng tôi tính khí vốn ngang ngạnh như vậy, xin Đoàn công tử đừng có để ý. Tôi và chị A Bích xin lỗi công tử. Nói xong cười hì hì chắp tay vái. A Bích cũng vái theo. Đoàn Dự đáp lễ rồi xoay người đi liền. Rảo bước tới bên hồ, nhảy thoát xuống thuyền, chèo ra giữa hồ. Chàng cảm thấy trong lòng uất ức khó chịu, mà rốt lại vì nguyên nhân nào cũng chẳng có nói ra được. Chỉ biết rằng nếu mình ở nán lại trên bờ lúc nữa thì phát khùng mất, mà thậm chí có thể phát khóc được. Đoàn Dự xuống thuyền rồi còn nghe văng vẳng có tiếng A Bích nói: này chị A Châu, những quần áo lót của mình của công tử không hiểu đã đủ dùng chưa vậy? Đêm hôm nay hai chúng ta mỗi người may một cái bộ đưa đi cho công tử, chị tính có phải không? A Châu đáp: phải lắm phải lắm, người nghĩ rất chu đáo. Đoàn Dự đã từng bị phái Vô Lượng Kiếm và Ban Thần Nông làm nhục, bị Nam Hải Ngạc Thần hành hạ, bị Thái tử Diên Khánh cầm tù, và trong lúc để cho Cưu Ma Trí lôi từ Vân Nam thẳng tuốt đến Cô Tô, đắng cay muôn dặm, chịu đựng biết bao nhiêu là sự gian nan khổ sở, song chưa có lần nào buồn như bây giờ. Thật ra ở trong lúc thính hương tịnh xá, tuyệt không có ai làm cho chàng khó chịu lắm. Bảo Tam tiên sinh tuy trục khách nhưng cũng còn có một chút nể nang, không có đến nỗi quá tệ như đối với chữ Bảo Côn, nào là bị đánh gãy tai, nào là nát cả ba vai, cũng không có nhục nhã như đối với Diêu Bá Đường bị quẳng lăn ra khỏi cửa. Dương Ngọc Yến lưu chàng ở lại một đêm, A Châu, A Bích cũng ân cần đi tiễn chân. Song không hiểu sao, trong lòng của chàng vẫn có một cái uất kết nói không ra được. Phải chăng người của chàng ra đi mà lòng vẫn còn dướng dích? Chương 2: Bước phiêu lãng gặp bạn tâm đầu. Trên mặt hồ, từng cái làn gió đưa mùi hương thoang thoảng của lá lăng lên mũi. Đoàn Dự ra sức chèo thuyền. Trong lòng sợ mối hận mà chàng không có biết là hận gì. Thậm chí chàng cũng không hiểu tại sao mình để cho nỗi buồn phiền đó cứ dày dò tâm hồn đến thế. Trước kia đã bao người làm cho chàng nhục nhã, khổ sở, điều đứng mà chàng vẫn thản nhiên chịu đựng, không bao giờ có những trận bão lòng như hôm nay. Đoàn Dự cảm thấy mình đem lòng quyến luyến Dương Ngọc Yến mà nàng đâu có đếm xỉa đến chàng, thậm chí cả A Châu, A Bích cũng không có lưu ý tới chàng nữa. Thuở nhỏ, Đoàn Dự được mọi người yêu quý, nâng niu, chẳng khác chi là một báu vật. Khắp nước Đại Lý, từ đức vua và hoàng hậu trở xuống, không một ai làm cho chàng bất mãn điều gì. Kẻ địch ghê gớm, hung ác như Nam Hải ngạc thần, còn quyết tâm thu chàng làm đồ đệ. Những cái thiếu nữ Trung Linh, Mộc Uyển Thanh chỉ gặp chàng có một vài lần là siêu lòng. Suốt đời chàng chưa có bị ai khinh như ngày hôm nay. Cái bọn Ngọc Yến, A Châu, A Bích tuy tiếp đãi chàng cũng có lễ độ, nhưng chỉ là lối xã giao, hời hợt bên ngoài, không có ai thực tâm đầm thắm. Chàng càng hổ thẹn tại sao mình lại kém xa Mộ Dung công tử đến thế. Trong những ngày gần đây, hễ ai nhắc đến hắn là những người chung quanh tiểu tích cả lên, không ai không chú ý. Từ Ngọc Yến, A Châu, A Bích, Dương Phu Nhân, Bao Tam tiên sinh cho đến Đặng Đại Gia, Công Giả Đại Gia, Công Giả Phu Nhân, Phong Tứ Gia cái gì gì nữa, ai ai cũng đều chú trọng về Mộ Dung công tử cả. Từ trước tới nay, Đoàn Dự chưa từng nếm qua cái mùi ghen ghét, oán hận hay là luyến ái ai. Lúc này một mình lên đên trên mặt hồ, chàng tưởng tượng như thấy bóng dáng của Mộ Dung công tử đang lơ lửng trên không, nhìn xuống cười chàng, mỉa mai chàng bằng những cái lời, mỉa mai chàng bằng những lời chế giễu nhiếc móc. Đoàn Dự ơi, Đoàn Dự, mi có khác chi thân phận cóc nhái mà đòi ăn thịt ngỗng trời. Tự mi, mi có thấy thẹn không? Càng buồn bực, hổ thẹn, chàng bổ mái chèo càng mạnh. Chèo thuyền hồi lâu, nội lực sung mãn, dần dần phát ra hai cánh tay. Càng chèo, càng cảm thấy tinh thần phấn khởi. Những cái nỗi buồn bực ghen tức tiêu tan dần. Thuyền đi hồi lâu, trời đã rạng đông. Đoàn Dự ngẩng đầu nhìn về phương Bắc, dân vụ mù mịt từ một ngọn núi cao chót vót bốc lên. Chàng nhắm tính phương hướng, Thính Hương Tịnh Xá và Cẩm Vân Tiểu Trúc ở phía đông. Thế thì cứ nhắm hướng Bắc mà tiến, chắc tránh khỏi thuyền quay trở về chỗ cũ. Có điều mỗi lần chèo một cái, chàng cảm thấy tơ lòng thêm dưỡng dích. Thuyền tiến về phía Bắc bao nhiêu thì phải xa người Ngọc bấy nhiêu. Đúng giờ ngọ, thuyền tới chân một ngọn núi nhỏ, chàng lên bờ hỏi thổ dân, đây chính là Tích Mã Sơn, gần đến Vô Tích rồi. Chàng đọc sách, biết Vô Tích là một tòa thành lớn, có tiếng đời Xuân Thu. Bây giờ, tiện dịp qua đây, và cũng không có việc gì bận rộn, chàng định lên du ngoạn một chuyến. Chàng liền xuống thuyền ngay, chèo về hướng Bắc, chừng hơn một giờ, đã tới Vô Tích. Đoàn Dự vào thành, thấy người đi lại tấp nập, thật là một nơi phồn hoa đô hội, chẳng kém gì thành Đại Lý. Đang thả bước trên phố, chợt ngửi thấy cái mùi xào nấu thơm tho đưa lên mũi. Chàng nhịn quá nửa ngày, chưa ăn uống gì, chèo thuyền bấy lâu, bụng đã đói mèo. Ngửi thấy cái mùi thức ăn, chàng mừng quá, rảo bước, đi về có mùi thơm đưa lại. Vừa ghé tới ngã ba đường phố, thì một tòa tủ lầu cao ngất đứng sững ngay trước mặt của chàng. Cái biển ba chữ vàng, Tùng Hạt Lầu, treo trong tiệm lâu ngày, bị khói bám đen kịch, nhưng mà chữ vàng vẫn còn lóng lánh. Mùi rượu thịt từ bên trong tiệm đưa ra, tiếng dao bầm trong bếp, tiếng Tử Bảo gọi nhau nhộn cả lên. Đoàn Dự lên lầu, gọi Tử Bảo lấy cho một bình rượu ngon và mấy món nhắm. Chàng ngồi vào chiếc bàn kê ngoài hiên, rót rượu uống một mình. Chàng cảm thấy nỗi thê lương cô quạnh nặng trĩu trên đầu, bất giác buông ra một tiếng thở dài não ruột. Tiếng thở dài chưa dứt, có một người đại hán ngồi đầu mé tay, hai con mắt sáng như điện quay sang nhìn chàng hai lần. Đoàn Dự nhìn thấy gã thân thể cao lớn, trạc ngoài 30 tuổi, mặc áo vải màu tro, phục sức có vẻ sơ sài mộc mạc, mặt vuông chữ điền, tướng mạo tuy không có tuấn tú nhưng oai phong lẫm liệt. Đoàn Dự lẩm bẩm khen thầm, người này trông hoài gớm, có lẽ là một kẻ sĩ khẳng khái đất Yên đây, hay là đất Triệu, bất luận Giang Nam hay là Đại Lý, không có nhân vật thế này. Trên bàn trước mặt của đại hán đặt một mâm thịt bò chín, một bát canh lớn, một hồ rượu to, ngoài ra không có gì khác nữa. Thấy thế, chàng biết gã là một người ăn uống tự nhiên phóng đãng. Đại hán nhìn chàng hai lần, nét mặt lộ vẻ kinh dị, dường như gã cảm thấy không có tiện nhìn lâu, quay ra phía khác ăn uống. Đoàn Dự cảm thấy nổi tịch mịch, muốn có bạn hiền liền gọi Tử Bảo lại, trỏ vào sau lưng của đại hán nói, tiền ăn uống của quý khách đó tính vào cả phần của ta. Đại hán nghe Đoàn Dự nói thế, quay lại mỉm cười gật đầu, nhưng không có nói gì. Đoàn Dự muốn cùng gã bắt chuyện để khuây khỏa cái nỗi tịch mịch, nơi Lữ Thứ, nhưng mà chưa kịp thiện dịp. Chàng uống luôn 3 ly rượu, chợt nghe có tiếng chân người bước ngoài cầu thang. Nhìn thấy có 2 người đi lên. Một người thọt cẳng, phải chống cây gậy nhưng đi rất mau. Còn một người nữa là ông già, mặt mày có vẻ sầu não. Cả hai cùng mặc áo dài bằng vải, chạy đến trước cái bàn của đại hán, kính cẩn cúi mình thi lễ. Đại hán gật đầu, không có đứng dậy chào lại. Người thọt chân khép nép, nói khẽ với đại hán: "Thưa đại ca, đối phương hẹn canh ba đêm nay gặp nhau ở Lương Đình trên núi Huệ Sơn." Đại hán gật đầu hỏi: "Đêm nay sao? Kể ra cũng hơi vội đấy." Ông già nói: "Tôi có bảo với chúng để sau 3 ngày gặp nhau. Song dường như đối phương biết là bọn ta chưa có đông đủ. Họ ra điều chế nhạo nói, nếu là không dám phó hội, đêm nay cũng thôi đi." Đại hán cả quyết nói: "Được rồi, ngươi bảo với họ, canh một đêm nay sẽ tề tụ ở núi Huệ Sơn. Chúng ta đến trước để mà đợi đối phương." Hai người cùng kính dâng lời, trở gót xuống lầu. 3 người nói chuyện với nhau rất khẽ, những khách ngồi ăn trên lầu không ai có thể nghe. Nhưng mà Đoàn Dự trong người có nội lực thâm hậu nên tính tai. Tuy chàng không có muốn thóc mách nghe chuyện riêng của người ngoài, song tự nhiên những câu đó tự nhiên lọt vào tai của chàng. Đại hán không hiểu vô tình hay là cố ý, lại liếc mắt nhìn Đoàn Dự giữa lúc chàng đương cúi đầu trầm tư ra chiều chú ý nghe câu chuyện vừa rồi. Đột nhiên hai luồng nhãn quan của đại hán sáng rực lên. Đoàn Dự thất kinh, tay rung bần bật, đánh rớt ly rượu xuống đất dở tan tành. Đại hán mỉm cười hỏi: "Tôn huynh, có việc gì mà kinh quản thế? Xin mời lại đây đồng ấm cho vui." Đoàn Dự cười đáp: "Nếu vậy thì hay lắm." Đoạn chàng mới gọi Tử Bảo đưa rượu và ly sang bên cái bàn đại hán, cùng ngồi đối ẩm. Đoàn Dự hỏi: "Xin hảo hán cho biết quý tánh đại danh." Đại hán đáp: "Tôn huynh hà tất phải hỏi cặn kẽ làm gì? Chúng ta không có câu nệ hình thức, cứ việc cùng nhau ăn uống no say, há chẳng hào hứng hơn sao? Đôi bên biết rõ nhau có cái gì là thú vị nữa?" Đoàn Dự mỉm cười nói: "Chắc là hảo hán hiểu lầm, tưởng tôi là địch. Mấy chữ không câu nệ hình thức làm cho tiểu đệ thích vô cùng. Thôi, xin mời." Đoạn chàng rót đầy ly rượu. Đoạn chàng mới rót đầy ly rượu, uống một hơi cạn liền. Đại hán mỉm cười nói: "Tôi xem Tôn huynh là người hào sảng, không có giống những nhà nho gan gan dở dở, nhưng mà cái ly của Tôn huynh nhỏ quá." Đoạn đại hán cất tiếng gọi: "Tử Bảo, lấy ra đây 2 cái bát lớn, thêm 10 cân rượu hảo hạn." Tử Bảo và Đoàn Dự nghe thế đều giật mình, y hỏi lại: "Đại gia, những 10 cân rượu làm sao mà uống hết chứ?" Đại hán trỏ Đoàn Dự bảo: "Đã có công tử đây thết rồi, việc gì phải tiết kiệm, 10 cân chưa chắc đã đủ đâu, có khi phải 20 cân. Tử Bảo cười nói: "Dần dần." Lát sau, y đem vào 2 cái bát lớn và 1 hũ rượu to để trên bàn. Đại hán bảo: "Rót rượu vào 2 cái bát đi." Tử Bảo dâng lời rót ra. Đoàn Dự cảm thấy hơi rượu nồng nặc xông lên mũi, chàng có vẻ khó chịu. Khi mà chàng ở đại lý, thỉnh thoảng mới uống vài ly trợ thi hứng mà thôi. Bây giờ thấy uống rượu bằng cái bát lớn, bất giác chàng chau mày. Đại hán vừa cười vừa hỏi: "Chúng ta hãy uống hết 10 bát đã, rồi hãy nói chuyện kết bạn. Tôn huynh nghĩ sao?" Đoàn Dự thấy đôi mắt của đại hán đầy vẻ giễu cợt khinh nhờn. Giả tỷ vào lúc bình thường chàng sẽ từ chối, không kham nổi, tử thú là tử lượng kém. Song đêm trước chàng ở Thính Hương Tịnh Xá đã bị người lãnh đạm bỏ rơi, và còn tưởng rằng cái gã này hẳn là cùng bọn với Mộ Dung công tử, không phải là Đặng đại gia. Công giả nhị gia thì cũng là phong tứ gia chi chi đó thôi, cho nên đã tỉ võ quyết liệt tại Huệ Sơn. Đối đầu với bọn gã này chắc là những cái nhân vật ở Ký Tấn Lỗ Dự. Mộ Dung công tử thì làm cái quái gì? Ta quyết chí không có để thủ hạ của y khinh miệt ta. Bất quá chết vì say rượu là cùng thôi. Như thế không có khó khăn gì mà không làm được. Lập tức chàng mới ngồi thẳng lên đáp: "Tôi đành phải liều mạng để bồi tiếp quân tử rồi. Hoặc giả vì quá say xưa mà kiếm lễ độ, Tôn huynh miễn trách cho nha." Nói xong, chàng bưng cái bát rượu lên uống ừng ực một hơi cạn sạch. Coi bộ chàng gì tức khí uống bát rượu này. Tuy Dương Ngọc Yến không có ở đây, nhưng mà chàng tưởng tượng như mình uống trước mặt của nàng để tỏ cho nàng biết nếu mình có cạnh tranh với Mộ Dung Phục cũng không có chịu thua đâu. Đừng có nói đây chỉ là một bát rượu mạnh mà đến thuốc độc chàng cũng cả quyết mà uống ngay, không cần phải nghĩ ngợi cái gì hết. Đại hán nhìn thấy chàng uống rượu một cách hào sảng như vậy, thật là gã không ngờ, cười ha hả khen rằng giỏi lắm, hay lắm. Đoạn gã mới cầm một bát ngửa cổ uống hết, rồi lại rót tiếp luôn hai cái bát khác. Đoàn Dự cả cười nói, Tửu Lượng Tôn Huynh giỏi quá. Chàng hít một hơi thở xong, bưng lên cái bát rượu uống cạn luôn. Đại hán uống ngay hết cái bát thứ hai, lại rót hai bát khác. Mỗi bát rượu này đúng là một cân. Sau khi mà uống hai cân rượu mạnh, Đoàn Dự thấy lòng nóng như lửa đốt. Tuy đầu óc choáng váng, nhưng mà chàng vẫn nhớ câu, Mộ Dung công tử thì làm cái quái gì, ta quyết không có để cho thủ hạ quy khinh miệt ta. Chàng lại uống luôn cái bát thứ ba. Đại hán thấy trong nháy mắt, chàng ra vẻ say sưa, cười thầm trong bụng. Biết rằng uống cái bát thứ ba này thì không có chịu được nữa rồi, sắp phải ngã lăn xuống đất rồi. Đoàn Dự khi mà chưa uống bát thứ ba, trong người cảm thấy nôn nao khó chịu, muốn thổ ra. Đến lúc uống thêm bát thứ ba nữa, lục phủ ngũ tạng tựa hồ đảo lộn cả lên. Chàng phải ngậm chặt miệng lại, không để cho rượu nôn ra ngoài. Đột nhiên chàng cảm thấy huyệt đan điền chuyển động. Một cái luồng chân khí xông lên, các cơ quan trong người dường như bị xáo trộn, cực kỳ bức rứt khó chịu. Chẳng khác cái ngày mà chàng chưa có biết thu nạp chân khí vào chỗ chứa đựng của nó, chàng mới dỗ chiếu theo phương pháp của bá phụ truyền thụ cho, quy nạp chân khí vào huyệt đại trụy. Đoàn Dự không ngờ, uống nhiều rượu mạnh vào, chân khí theo hơi rượu bốc lên, chứ không chịu ở yên huyệt đại trụy. Chàng để mặc cho nó chu lưu tự nhiên. Từ huyệt Thiên Tôn sang huyệt Kiên Chân, rồi mới lần lượt qua các huyệt Tiểu Hải, Chỉ Chính, Dưỡng Lão ở cánh tay trái, thông đến các huyện Dương Cốc, Hậu Thoát, Tiền Cốc trên bàn tay, sau cùng tiết ra cái huyệt Thiếu Trạch ở ngón tay út. Lúc này, chàng chuyển dẫn chân khí theo đường lối của nó, đúng như Thiếu Trạch Kiếm trong Lục Mạch Thần Kiếm, một tuyệt kỹ của họ Đoàn nước Đại Lý. Thiếu Trạch Kiếm nguyên chỉ là một luồng kiếm khí hữu chất vô hình, song lúc này thấy trong ngón tay út của chàng có một tia rượu từ từ chảy ra. Lúc ban đầu rượu theo đường huyệt đạo ngón tay út tiết ra ngoài, Đoàn Dự không biết, kể đó rượu lại theo huyệt Quang Xung chảy ra nữa. Chỉ trong khoảnh khắc chàng cảm thấy đầu óc sáng suốt, tay trái thõng xuống, đại hán cũng không có để ý, thấy Đoàn Dự vừa say mềm, mới có một loáng, vẻ mặt đã tỉnh táo, không khỏi cho là kỳ dị, gã mới cười nói, Tôn huynh là một nhà văn thuần nhã, vậy mà Tửu Lượng giỏi quá. Nói xong, gã lại rót ra hai bát rượu nữa, Đoàn Dự nói, Tửu Lượng của tôi tùy theo bạn đồng ẩm mà thay đổi thôi, người ta thường nói rằng á, uống rượu gặp người tri kỷ ngàn chén hay còn là ít mà. Tôi xem cái bát này bất quá chừng độ có 20 chén, thế thì 1000 chén phải tới 50 bát đó. Chàng vừa nói vừa bưng cái bát nữa lên uống. Tay trái của chàng gác lên lan can, rượu ở ngón tay tiết ra theo cái bờ lan can chảy xuống dưới chân tường. Thế là còn trời mới biết được nên không có bị lộ tẩy. Chẳng mấy chốc, bốn bát rượu lớn uống vào đều theo cái đường huyệt đạo chảy ra hết, trong người của chàng không còn chút hơi men nào. Trước này đại hán tự coi Tửu Lượng của mình là thiên hạ vô địch, bây giờ thấy Đoàn Dự là một chàng thư sinh gầy nhom, uống hết bát rượu mà người vẫn như không, trong lòng cảm thấy rất lấy làm kỳ. Gã nói, phải phải, uống rượu gặp người tri kỷ uống ngàn chén còn là ít, vậy tôi uống trước để mà kính mừng Tôn huynh. Gã tự rót hai cái bát rượu uống luôn một lúc, đoạn y lại rót cho Đoàn Dự hai bát. Đoàn Dự uống một cách ung dung, cười nói tự nhiên, chàng uống rượu dễ dàng hơn cả uống trà. Chuyện hai người thách đổ nhau uống rượu làm cho kinh động tất cả khách hàng trên Tùng Hạc Lâu, cả người nhà đầu bếp cũng biết, xúm lại chung quanh bàn của hai người ngồi để xem. Đại hán mới gọi, Tửu Bảo lấy thêm 20 cân rượu nữa ra đây. Tử Bảo lắc đầu lè lưỡi, nhưng mà động tính hiếu kỳ, không có ngăn trở gì cả, chạy vào lấy hũ rượu. Đoàn Dự cùng với hai đại hán thì nhào uống trong khoảng thời gian, chưa có ăn xong một bữa cơm, hai người đã uống hơn 30 bát. Chàng tự biết, nhờ ngón tay tiết được rượu ra, cho nên mới đùa dai được thế. Từ coi bề ngoài, tử lượng của chàng vô cùng vô tận, nhưng mà đại hán lại tin là tử lượng của chàng ghê gớm. Mắt gã trông thấy chàng đã uống dư 30 bát lớn rồi, sắc mặt vẫn không có thay đổi, cho nên rất là khâm phục. Chàng thấy đại hán là người sảng khoái, tướng mạo đường hoàng. Lúc đầu, chàng tưởng gã cùng bè lũ với Mộ Dung, cho nên vẫn cố ý coi gã là kẻ địch. Nhưng mà từ khi uống rượu vào, bất giác chàng có lòng thương yêu gã, nghĩ thầm. Nếu như thế này mà uống, tự nhiên phần thắng sẽ về mình. Nhưng mà để gã uống nhiều quá, không thể tổn hại đến thân thể, liền nói. Nhân huynh, mỗi người chúng ta đã uống đến 40 bát chưa? Đại hán cười nói. Tôn huynh, đầu óc còn tỉnh táo hơn tôi, nhớ được số mục, chứ tôi đành chịu rồi. Đoàn Dự nói. Tráng sĩ với tôi như là đánh cờ gặp tay địch thủ vậy. Làm tướng gặp kẻ tài cao, khó lòng phân được thắng bại. Nếu cứ uống mãi, chẳng giấu gì nhân huynh, túi tiền tôi eo hẹp lắm. Nói xong, bèn móc trong bọc ra một cái túi gấm quẳng lên bàn, chỉ nghe đánh sạch một tiếng nho nhỏ. Đủ tỏ ra trong túi không có nhiều tiền. Nguyên lúc Đoàn Dự bị Cưu Ma Trí bắt tại nước Đại Lý, chàng không có lấy được tiền bạc gì hết. Chàng là thế tử, con của Trấn Nam Dương, khi còn ở nhà, muốn tiêu xài đã có người cầm tiền đi theo. Cái túi gấm quả là đẹp, nhưng mà lép xẹp. Ai trông thấy cũng biết không có nhiều tiền. Đại hán trông thấy cả cười, gã quay sang nhìn nhà phú thương to béo nói, Trương đại gia, tiền rượu cái bàn này người thanh toán nghe. Gã phú thương cười nói, được, tôi được Kiều đại gia quá yêu, ban cho cái việc này còn hân hạnh nào bằng. Nói xong, gã lấy một đỉnh bạc đưa ra. Đại hán chắp tay cảm ơn, rồi mới nắm lấy tay của Đoàn Dự nói, này, ông bạn, chúng ta đi thôi. Đoàn Dự cảm mừng, khi mà chàng còn ở Đại Lý, đứng vào địa vị hoàng tử cao sang, khó mà tìm được cái người bạn chân thành. Nay, không có lấy văn tài, lại không có dùng võ nghệ, chỉ lấy tử lượng kết bạn với một gã đại hán, kể ra cũng là một chuyện ly kỳ. Gã đại hán dắt tay chàng xuống lầu, đi mỗi lúc một nhanh, khoảnh khắc đi ra ngoài thành. Đại hán càng bước thật dài, cứ theo đường lớn thẳng tiến. Đoàn Dự nín thở đi bên cạnh gã. Tuy chàng không có biết võ công, nhưng mà nội lực có thừa, cho nên đi nhanh như vậy, chàng không mãi mai nhọc mệt. Đại hán đưa mắt nhìn chàng rồi mới mỉm cười nói, chúng ta đi thi nào. Đoàn Dự ngấm ngầm kinh sợ tự nghĩ, mình chưa có học khinh công thì đi thi với người ta thế nào được chứ? Song đại hán vừa dứt lời, không có chờ Đoàn Dự có đồng ý hay không, gã dắt chàng chạy luôn. Chân không có chấm đất, gã trông về phía trước chạy bon bon. Đoàn Dự đi được 3 bước, lảo đảo suýt ngã. Chàng nghiêng người đi nửa bước, vừa đứng vững lại được thì bước chân ngẫu nhiên đúng phép lăng bà di bộ. Đoàn Dự dù ý đặt chân đúng cái bộ pháp, cho nên tiến nhanh thêm được mấy thước, trong bụng mừng thầm. Bước thứ hai, đúng phép lăng ba di bộ, có điều muốn đi cho đúng phép này thì phải để hết tâm trí vào đó, không thể phân tâm nghĩ đến việc khác. Chàng tuy là dắt tay của đại hán cùng chạy, nhưng mà vẫn nhờ vào bí quyết của Bảo Định Đế truyền thụ cho cách thu liễm nội lực, cho nên chu cáp thần công mới không có hút chặt chân khí của đại hán. Chân của chàng vẫn bước theo phép lăng ba di bộ, nhưng mà đại hán cảm thấy thân mình rung lên. Đoàn Dự thừa cơ rút nhẹ tay ra, hai người vẫn đi ngang vai rất nhanh, bên tai có tiếng gió dù dù, cây hai bên đường như là chạy giật lùi. Khi mà Đoàn Dự học phép lăng ba di bộ, chàng tuyệt nhiên không có nghĩ đến chuyện cùng người chạy thi. Lúc này, chân của chàng chẳng khác chi cái mũi tên đặt trên cung, không thể không bắn ra được. Chàng chỉ hết sức noi theo, tuyệt không có bao giờ nghĩ đến chuyện thắng đại hán. Chàng chiếu bộ pháp đã học trong động và trong mình lại có nội lực cực kỳ hùng hậu. Chỉ chuyên tâm chú ý mà chạy cho đúng phép thôi. Còn đại hán chạy lên trước hay lùi lại phía sau, chàng không có để ý nữa. Đại hán phi thần bước dài, càng chạy càng mau. Khoảnh khắc đã chạy trước Đoàn Dự xa xa, nhưng mà chỉ chạy từ từ một chút để lấy hơi, chàng đã đuổi kịp rồi. Đại hán liếc mắt nhìn chàng, thấy thân hình nhẹ nhõm, chân bước ung dung, tựa như người đi trong sân, không có bước nào tỏ ra hấp tấp. Đại hán càng xem, càng lấy làm kỳ dị, trong lòng thầm phục. Gã ra sức chạy nhanh thêm mấy bước thì lại bỏ chàng thụt lại phía sau. Gã cứ thử như thế mấy lần, biết rằng Đoàn Dự dài sức vô cùng. Giả tỷ mà chỉ vài dặm, gã thắng chàng một cách dễ dàng. Nhưng mà nếu chạy đến vài chục dặm, chuyện hơn thua chưa biết về ai. Nếu chạy đến ngoài trăm dặm, nhất định là phải thua chàng rồi. Gã biết vậy, cười ha hả, ngồi xuống phiến đá lớn dưới bóng cây, rồi cất tiếng gọi to. Mộ Dung công tử, hôm nay Kiều Phong này chịu phục công tử rồi, cô Tô Mộ Dung quả là danh bất hư truyền. Đoàn Dự dừng bước lại, chàng nghe đại hán gọi mình là Mộ Dung công tử, rất lấy làm kỳ, chàng đáp. Nhân huynh, nhận lầm rồi, tiểu đệ họ Đoàn tên là Dự, là người nước Đại Lý. Đại hán lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng hỏi lại. Sao? Tôn huynh không phải là Mộ Dung công tử, tên gọi Mộ Dung Phục sao? Đoàn Dự mỉm cười đáp. Khi mà tiểu đệ đến Giang Nam, thường được nghe đại danh của Mộ Dung công tử, trong lòng rất là ngưỡng mộ, nhưng đến nay vẫn chưa được gặp mặt. Chàng nghĩ thầm trong bụng, gã đại hán này xem ra không phải là giả vờ, quả nhận lầm mình là Mộ Dung Phục. Thế thì dĩ nhiên không cùng bè lũ với hắn rồi. Nghĩ vậy, chàng đối với đại hán càng thêm thiện cảm. Chàng hỏi, dường như vừa rồi Tôn huynh tự giới thiệu họ Kiều tên là Phong có phải không? Đại hán chưa hết kinh ngạc đã nghe chàng hỏi rồi đáp. Vâng, tại hạ tên là Kiều Phong. Đoàn Dự ngồi trên phiến đá nói, tiểu đệ vừa đến Giang Nam đã được kết giao cùng với Kiều huynh là một vị đại anh hùng. Thật là may mắn vô cùng cho tiểu đệ. Kiều Phong trầm ngâm trong giây lát rồi mới nói, Tôn huynh là tử đệ họ Đoàn nước Đại Lý. Thảo nào tư cách đứng đắn lắm. Đoàn huynh xuống Giang Nam có chuyện gì? Đoàn Dự đáp, nói ra càng thêm hổ thẹn, tiểu đệ bị người ta bắt đến đây đó. Đoạn chàng mới đem chuyện bị Cưu Ma Trí bắt, rồi gặp hai ả nha hoàn của Mộ Dung Phục ra sao thuộc lại vắn tắt, nhưng mà không giấu giếm điểm nào, dù là những cái tật xấu của mình cũng không có che đậy. Kiều Phong nghe xong vừa kinh ngạc vừa vui mừng, gã nói, Đoàn huynh, anh là một người chân thật thẳng thắn, tuy mới gặp lần đầu chả khác gì bạn cả. Tôi muốn chúng ta kết nghĩa anh em, anh nghĩ sao? Đoàn Dự cảm mừng nói, tiểu đệ chỉ cầu mong được vậy thôi. Kiều Phong lớn hơn Đoàn Dự mới 2 tuổi làm anh, hai người thắp hương khấn trời, lại tám lại, kết làm anh em, đều vui vẻ khôn xiết. Đoàn Dự nói, lúc ở trên Tùng Hạc Lâu, tiểu đệ có nghe thấy đại ca ước hẹn cùng với kẻ địch đêm nay chạm trán nhau. Tiểu đệ tuy không có rõ võ công, nhưng mà cũng muốn đi theo đại ca. Đại ca có bằng lòng không? Kiều Phong tra hỏi Đoàn Dự mấy câu, biết rằng chàng không có hiểu võ công thật, lại rất lấy làm kỳ lạ nói, hiền đệ có nội lực hùng hậu như thế mà muốn học võ công thượng thừa cũng dễ như chơi. Hiền đệ muốn xem cái cuộc đấu đêm nay cũng được. Nhưng bên địch ra đòn, ngấm ngầm hiểm độc ghê gớm lắm đấy, hiền đệ chớ có ló đầu ra ngoài. Đoàn Dự cả mừng đáp, tiểu đệ tuân lời của đại ca. Kiều Phong cười nói, bây giờ hãy còn sớm, anh em của ta trở về Thành Đô Vô Tích uống rượu một lúc nữa, rồi hãy lên Huệ Sơn cũng vừa. Đoàn Dự nghe Kiều Phong muốn đi uống rượu, bất giác cả kinh nghĩ thầm. Cái anh này ghê gớm quá, vừa uống 40 bát rượu lớn như vậy, đã đòi uống nữa rồi. Chàng bèn mới thú nhận, đại ca, tiểu đệ vừa cùng với đại ca uống rượu, đó là tiểu đệ biệp đại ca thôi, xin đại ca miễn trách. Nói xong, chàng giơ ngón tay út ra, vèo một tiếng, luồn kiếm trung sung tại huyệt thiếu trạch, ngón tay út giọt ra làm cho bụi đất bay mù. Kiều Phong giật mình hỏi, ồ, đó có phải là kỳ công vì lục mạch thần kiếm của hiện đệ sao? Đoàn Dự đáp, phải, tiểu đệ mới học được gần đây cho nên còn thô sơ lắm. Kiều Phong ngẩn người ra một lúc mới than rằng, ngu huynh từng nghe gia sư nói môn tuyệt kỹ của nhà họ Đoàn nước Đại Lý chính là phép lục mạch thần kiếm, có thể dùng kiếm khí vô hình để giết người được. Nhưng cái môn thần công kỳ dị này thất truyền đã lâu rồi, hiện nay không còn ai biết sử dụng cả. Ngờ đâu hiền đệ thuộc cái môn tuyệt kỹ này, thật là ngu huynh có mắt không tròng. Đoàn Dự nhũng nhặn đáp, thật ra tiểu đệ mới dùng môn tiểu xảo này để thi uống rượu với đại ca, xem ra cũng chẳng có ích gì đâu. Thế nên tiểu đệ bị cưu ma trí bắt, suýt chút nữa hết cả đất sống rồi. Chẳng qua người đời khoa trương thái quá về kỳ công của môn lục mạch thần kiếm, song trên thực tế cũng chả có được việc gì. Đại ca, rượu rất là hại người nên uống ít đi là hơn. Hôm nay uống nhiều quá rồi, xin miễn đi thôi. Kiều Phong cười rộ đáp, hiền đệ nói rất đúng, nhưng mà ngu huynh đây người khỏe như dâm, thích uống rượu từ thuở nhỏ rồi, càng uống càng gia tăng tinh thần. Đêm nay gặp bọn đại địch, càng cần phải uống nhiều rượu mạnh mới chiến đấu với chúng được. Hai người vừa đi vừa nói, đi về phía Vô Tích, nhưng mà lần này thong thả, không có chạy như lúc nãy. Đoàn Dự mừng thầm, kết được bạn hiền, tâm thần rất là sảng khoái. Nhưng mà dù sao, chàng cũng không có thể quên được chuyện Mộ Dung Phục cùng Dương Ngọc Yến. Nói phím vài câu, Đoàn Dự không có nhịn được, quay lại hỏi Kiều Phong. Các bạn vừa nghe tập 1 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.